Chương 1019, phía Tây. Không biết, bất quá, nghe nói cùng bọn hắn cùng nhau trở về Dubai nói, là bị một cá nhân đánh thành như vậy. Trong đám người, một người lắc đầu, có Chu Tở không xác định nói đạo. Dubai, cùng Chu Chi Hữu bọn hắn cùng nhau tập kích nạ rủ tổ chỗ hải đảo, bị Pascades ngăn lại tên kia lôi hệ ma đạo sĩ. Không phải cùng nạ rủ tổ chiến đấu hắn, tại cùng Pascades trong chiến đấu, thơ y điếm nhận lấy một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cho nên, không muốn Chu Chi Hữu bọn hắn đồng dạng, toàn bộ nằm tại trên giường bệnh. Cái gì, bị một cá nhân đánh thành dạng này, mở ai trò đùa, Dubai đâu, hắn ở đâu? Ta phải ngay mặt hỏi rõ ràng. Nghe được cái kia ma đạo sĩ, trong trước mắt, ở đây ma đạo sĩ đều là không khỏi giận dữ. Nói đùa, Chu Chỉ thực lực bọn hắn bắt đầu rất rõ ràng, tại bọn họ bên trong, không tính mạnh nhất mấy cái, nhưng là, cũng là trung gian thực lực, liền là bọn hắn nghĩ muốn bắt lấy bọn hắn 4 người liên hợp, không có 10 người xuất chiến, là không thể nào, huống chi, là đem 4 người đánh thành dạng này. Muốn biết, S cấp đỉnh phong thực lực, muốn đi. Trừ phi là thánh ma xuất thủ, bằng không, căn bản cũng không có cái gì người có thể đem cấp đỉnh phong người ngăn lại. Ta ở chỗ này để nén âm thanh trong góc vang lên. Chỉ gặp, ở ma đạo sĩ bên trong, Dubai cũng là chính là ở chỗ này, bởi vì thụ một điểm tổn thương, trên thân còn quấn quanh lấy một chút băng vải. Đứng ở trong góc nhỏ, tại trong đám người này, cũng không thấy được. Dubai, lúc ấy đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta tất cả mọi người không có việc gì, nhưng là, Chu Chi Hữu bọn hắn là chuyện gì xảy ra nhìn xem Dubai, một tên ma đạo sĩ trực tiếp uống đạo. Bọn hắn những ngày cấp đỉnh phong ma đạo sĩ xuất chiến, mọi người nhiều lắm là thụ một điểm vết thương nhẹ mà thôi, nhưng là, Chu Chi Hữu 4 người bọn họ, vờ ơ y ma từng cái nằm trên giường đi. Yên tĩnh nhìn xem nháo đằng đám người, tại chúng ma đạo sĩ trung gian, một cái đại hán không khỏi uống đạo. Thanh âm không lớn, nhưng là, trong chớp mắt, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Eo lần đại ca. Eo lần đại ca, eo lần đại ca. Nhìn xem cái kia đại hán, tất cả mọi người là không khỏi gọi đạo. Eo lần ăn bớt. Tại cái này quần ma đạo sĩ bên trong, thực lực, tuyệt đối là tối cao cấp một người. Thực lực, S cấp đỉnh phong, không, đã siêu việt S cấp đỉnh phong, là nửa bước thánh ma tồn tại. Đồng dạng, tại eo lần bên cạnh, còn có một người, hắn là Adolf. Adolf Đặc Tư, Eo Lần, Adolf, hai người là tại cái này quần ma đạo sĩ bên trong, tối cao cấp hai người, đều là nửa bước thánh ma tồn tại. Hai người này, có thể nói là Andalus đế quốc bên trong, S cấp đẳng cấp ma đạo sĩ bên trong, tối cao cấp người nổi bật. Cũng là nhất có hy vọng đột phá trở thành thánh ma tồn tại. Trước đó chiến tranh, bọn hắn nhưng đều không có tham dự vào, bằng không, tình huống, liền hai chuyện. Đúng ai, ta hỏi ngươi. Chu Chỉ sự tình ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Dubai, Eo Lần nhíu mày nói đạo. Nói thật ra, phát sinh Chu Chỉ hữu 4 người bọn họ sự tình, hắn xác thực rất phẫn nộ, bởi vì, vô luận là Eo Lần, vẫn là còn lại ma đạo sĩ, bọn hắn, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ thụ làm sao nặng tổn thương, bởi vì, cùng hắn đã Louis đế quốc so ra. Ít ra, bọn hắn thật không có để vào mắt. Còn lại S cấp ma đạo sĩ thụ thương, chết rồi, bọn hắn không gặp qua hỏi, nhưng là, Chu Chỉ Hữu 4 người thế nhưng là S cấp đỉnh phong, đại biểu, là bọn hắn những nghệ cấp đỉnh phong bên trong một viên, hiện tại, thụ thương. Không phải liền là nói bọn hắn vô năng sao? Eo Lần đại ca. Nhìn xem Eo Lần, Đu Bách không khỏi gọi đạo. Nói thẳng, lúc ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Đu Nai, Eo Lần trực tiếp nói đạo. Là... Ngay lúc đó sự tình ta QNZ không rõ ràng lắm, ta bị một tên khắc cấp đỉnh phong ma đạo sĩ cuốn lấy. Bất quá, ta biết đến sự tình, Chu Chỉ Hữu 4 người bọn họ là cùng cái kia tòa hải đảo phụ trách người chiến đấu. Hắn rất cường đại, cụ thể thật đùa ta QNZ không rõ ràng lắm, nhưng là, chiến tranh kết thúc về sau, Chu Chỉ Hữu 4 người bọn họ liền đã dạng này, mà thác tở sần ta cũng nhìn thấy, hắn căn bản cũng không có tay cái gì tổn thương. Chu Chỉ Hữu bọn hắn, hẳn là đối phương hạ thủ lưu tình. Không có lần sau sát thủ, bằng không, chỉ sợ nhìn xem Eo Lần, Đu Bách trầm giọng nói đạo. Không có có thụ thương liền đem Chu Chỉ Hữu 4 người bọn họ biến thành dạng này. Dạng này thực lực, so với ta đến cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc là người nào Isga bên kia, dạng này thực lực người, chúng ta hẳn là hữu tình báo á. Nghe được đu này, eo lần không khỏi nói đạo. Cái kia, eo lần đại ca, tháp tợ sần chúng ta đều biết. Nhìn xem eo lần, đu bách không khỏi nói đạo. Ai? Nghe được đu này, eo lần trực tiếp hỏi thăm. Uzumakinazuto. Đu này. Uzumakinazuto. Là hắn làm sao có thể là hắn? Không có khả năng. Chúng ta tình báo bên trong, 2 năm trước hắn cũng bất quá là mức cấp trung vị. Hiện tại làm sao có thể có dạng này thực lực? Không sai, 2 năm thời gian, đã đem thực lực tăng lên tới tại ẻo lần đại ca cùng ạ đôn đại ca sánh vai, cái này căn bản cũng không khả năng. Nghe được đu này, trong chớp mắt, người ở chỗ này từng cái hò hét tầm ý, nhưng là, đều không ngoại lệ, từng cái, đều muốn đu ngay lời nói trở thành một cái buồn cười trò cười. So với nạ rủ tổ thực lực sánh vai ẻo lần bọn hắn tình nguyện tin tưởng nạ rủ tổ sớm liền đã thiết hạ mai phục, phục kích bị thương nặng chủ trì hiệu bọn hắn. Tốt, ngầm miệng. Nhìn xem chung quanh kêu loạn ma đạo sĩ, còn là một đảm cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, ẻo lần không khỏi nhướng mày, quát khẽ đạo. Trong trước mắt, hiện chứa nở dê vì đó yên tĩnh. Mặc kệ là hắn có dạng này thực lực cũng tốt, vẫn là phục kích bị thương nặng chủ trì hiệu bọn hắn cũng tốt. Đã dám trọng thương chúng ta ạn đã Louis đế quốc người, như vậy, liền đợi đến chúng ta trả thù tốt. Nhìn thoáng qua người ở chỗ này, một mực không hề nói gì ạ đồn nhàn nhạt nói đạo. Nhưng là, trong lời nói, sắc thực sát cơ lộ ra. Ạ đồn, hắn chỗ thừa hành, là, trọng ngôi thứ mà xem thường. Nói cách khác, hắn cái này cá nhân, rất ít nói, hết thảy đều là lấy hành động nói chuyện. Mặc dù hắn không nói thêm gì, nhưng là, từ trong lời nói, đã có thể nghe ra, hắn đối nạ rủ tổ, đã nổi lên ý quyết giết. Rất tốt, Adolf nói không sai. Tại Adolf sau khi nói xong, còn không có đợi những người khác nói chuyện, một đạo âm thanh ngay tại trong gian phòng đó vang lên. Không có người, nhưng là, âm thanh đúng là nơi này quen quẩn. Đại nhân gì lìn đại nhân nghe được cái kia âm thanh, trong chớp mắt, ở đây hết tha y mo y người. Ngoại trừ nằm ở đây bên trên hôn mê bất tỉnh chủ trì hiệu 4 người về sau, toàn bộ, đều là hướng về phía một cái thả hướng, phía tây, không người đạo.